Quy hồn tuyệt ca, chương 13, góc truyện audio.com. Khi Trang Hiểu Xanh dẫn Lộ Vô Quy về đến nhà đã là rạng sáng 2 giờ. Lộ Vô Quy bước vào nhà chị Hiểu Xanh, cảm giác đầu tiên chính là sạch sẽ, xinh đẹp. Sàn nhà là sàn gỗ, phòng bếp bên cạnh cửa chính được ngăn cách bằng kính thủy tinh, nhìn không thấy một chút khói dầu và vết bẩn. Ghế sofa màu trắng trông thật dày thật mềm, dưới bàn trà và cuối giường còn trải lên một tấm thảm thật đẹp mắt, rèm cửa sổ thật to chiếm trọn cả một mặt tường, trên bàn nhỏ hình chữ nhật bên cạnh rèm cửa sổ còn bày biện một cái laptop. Duy nhất chỉ có một điểm nhỏ không được hoàn mỹ, nàng ở phòng nàng liên tục lộn nhào 10 cái mới có thể từ đầu phòng lộn đến cuối phòng, nếu nàng ở trong phòng chị Hiểu Xanh nhảy lộn nhào nhất định sẽ dập đầu vào đồ dùng trong nhà. Trang Hiểu Xanh từ trong tủ giày lấy ra dép lê đặt ở dưới chân Lộ Vô Quy, nói. Lát nữa em tắm rửa trước, tắm rửa xong chị lại đổi thuốc cho em. Ngày mai chị đi làm, giữa trưa không thể trở về, buổi tối sau 6, 7 giờ mới có thể trở về. Tủ lạnh trống không, ngoại trừ chút sữa bò thì không có cái khác, chốc lát chị đặt tiền, chìa khóa và thẻ cửa ở trên bàn trà, ngày mai sau khi em rời giường tự mình xuống lầu đến đối diện ăn cơm. Ra chung cư qua ngã tư đường chính là trung tâm mua sắm, lầu 3 trở lên đều là tiệm ăn uống, muốn ăn cái gì tự mình chọn. Lúc qua đường cái, nhất định phải nhìn đèn xanh đèn đỏ, đợi đến lúc xe đều ngừng, khi có người qua đường em mới cùng đi sang theo. Có chuyện gì em gọi điện thoại ngay cho chị, còn nữa, nhất định không được đi xa, Lộ Vô Quy đáp ứng. Trang Hiểu Xanh lo lắng, lại bảo Lộ Vô Quy thuật lại một lần chuyện chị mới vừa nói, xác định không thành vấn đề, mới để cho Lộ Vô Quy đi tắm rửa. Lộ Vô Quy nhìn gian nhà nhỏ của Trang Hiểu Xanh, chỉ có một giường, ghế sofa lại không đủ dài để nàng ngủ, vì không để Trang Hiểu Xanh thêm phiền phức dù là không quen ngủ chung gần Trang Hiểu Xanh như cái bếp lò, vẫn im lặng đồng ý cùng Trang Hiểu Xanh ngủ chung một giường. Cũng may Trang Hiểu Xanh rất buồn ngủ, đầu hơi dính gối liền ngủ mất rồi, không có giống như trước kia cảm thấy nàng lạnh kéo nàng vào trong ngực dùng mền bịch cực kỳ chặt chẽ để cho nàng ấm chân. Lộ Vô Quy cũng buồn ngủ, nàng ngửa mặt lên trời kề sát mép giường nhắm mắt lại liền ngủ say. Có lẽ là giường của chị Hiểu Xanh quá mềm mại, ngủ ở phía trên thoải mái bay bổng, nàng mơ thấy chính mình bay lên, bay tới bên giường người khác. Người nọ nằm nghiêng cuộn tròn ôm chăn ngủ ở trên giường, dưới tấm chăn mỏng manh phác họa ra đường cong chập trùng, tóc dài như thác nước đen nhánh như mực che khuất gò má, nàng không nhìn thấy mặt mũi người nọ ra sao, nhưng từ cánh tay đưa ra ngoài chăn thấy được làn da của nàng ấy rất đẹp, cánh tay trắng tuyết non nớt cho người ta một loại cảm giác trắng đến trong suốt. Thấm lạnh như ngọc, Lộ Vô Quy theo bản năng nghĩ ngay đến từ này. Người trước mặt không giống với chị Hiểu Xanh và đại đa số mọi người, phần lớn trên thân người đều có hỏa khí rất vượng rất nặng, giống như cái bếp lò, chỉ có kẻ rất yếu hoặc là sắp chết thì hỏa khí trên người mới rất yếu. Nàng không cảm giác được hỏa khí của người trước mặt này, cũng không cảm giác được tử khí trên người nàng ấy, hình như rất khỏe mạnh. Nếu không phải cảm thấy không tốt lắm, Lộ Vô Quy thậm chí muốn lết tới sờ một cái ôm một cái xem, có phải thật sự lành lạnh mềm mềm hay không đây? Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy người nọ nằm trên giường nhẹ nhẹ run rẩy, tiếp đó bỗng nhiên ngồi dậy quay sang phía nàng hô. Ai, Lộ Vô Quy cảm thấy giấc mộng này của mình thực quái dị. Mơ thấy chạy đi nhìn một chị gái xinh đẹp không quen biết ngủ, còn bị phát hiện. Nàng nghĩ thầm, nằm mơ thì không sao nhỉ, à thanh âm của chị gái xinh đẹp này cũng dễ nghe. Không phải là mộng du làm sao sẽ chạy đến trong nhà người khác cũng có người nào lại không khóa cửa. Nghĩ như vậy liền an tâm đứng đó tiếp tục mơ, nàng muốn nhìn rõ chị gái này mặt mũi thế nào, nhưng đây là nằm mơ, nàng không thấy rõ mặt mũi chị gái ra sao, chỉ biết là trên người chị gái này lành lạnh, trên cổ còn đeo một viên ngọc hơi phát quang để nàng cảm thấy đặc biệt quen thuộc, viên ngọc này màu trắng, nhưng bên trong ngọc như là thấm máu hiện lên màu đỏ rực, nàng theo bản năng muốn đưa tay nắm lấy ngọc bội kia. Bộp, một tiếng đèn giường sáng, chị gái nọ kéo ra ngăn kéo, cầm cái la bàn nắm ở trên tay, kim đồng hồ trên la bàn đang chỉ về phía nàng. Chị gái bỗng nhiên nhảy lên từ trên giường, tay vồ lấy kiếm kim tiền treo ở trên đầu giường đâm về phía nàng. Kiếm kim tiền này là từng khai quang, hồng quang bao phủ trên thân kiếm, còn có sát khí rất nặng lượn lờ, như là pháp khí chém qua không ít âm tà. Mặc dù là mơ, nhưng lúc này rất giống với lúc trước nằm mơ, Lộ Vô Quy cảm thấy rất nguy hiểm, theo bản năng liền tránh sang bên cạnh. Nàng liên tục đổi nhiều vị trí, nàng di chuyển đến đâu, kim đồng hồ la bàn của chị gái kia cầm trong tay liền chỉ đến đó, chị gái sẽ cầm kiếm kim tiền đâm đến chỗ đó. Lộ Vô Quy có chút ngơ ngác, nàng không rõ lắm bây giờ là tình huống gì. Lúc này xem ra giống như là nằm mơ, nhưng nàng đã biết trước kia đó không phải nằm mơ, mà là mơ màng dưới giếng hoàng tuyền. Hiện tại nàng rời quá xa miệng giếng Hoàng Tuyền trong nhà, nằm mơ không xuống giếng Hoàng Tuyền, cải tiến nhà người ta rồi hả? Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một ông lão 70-80 tuổi trong tay chống quải trượng gỗ chạm khắc đầu rồng xuất hiện ở cửa. Ông lão đó con mắt rất sáng, Lộ Vô Quy mới nhìn sang ông cái thôi mà đã cảm thấy ông ấy cũng đang nhìn mình rồi. Tiềm thức của nàng cảm thấy ông lão này thấy được mình. Chị gái nọ trông thấy ông lão gọi, ông, trong phòng cháu có thứ gì đó. Ông lão kia nói, ta biết, cháu thu kiếm lại, ông nói với Lộ Vô Quy. Trở về, tiếng nói của ông trung khí 10 phần, lúc hô lên một tiếng đó quải trượng gỗ chạm khắc đầu rồng nắm trong tay dùng sức dậm một cái lên mặt đất. Lộ Vô Quy chỉ nghe được một tiếng giống như tiếng sấm nổ vang tại bên tai, dọa nàng thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, làm đánh thức chị Hiểu Xanh. Trang Hiểu Xanh vội vã ngồi dậy, gọi, nhị nha, hỏi nàng, gặp ác mộng, chuyện này, rốt cuộc, là ác mộng ư? Lộ Vô Quy do dự gật gật đầu. Trang Hiểu Xanh ngồi dậy đi lấy bình nước khoáng tới đây, vặn nắp ra đưa cho Lộ Vô Quy, nói. Uống nước đi, chị buồn ngủ ngáp một cái cầm lấy điện thoại của Lộ Vô Quy xem thời gian. Lộ Vô Quy cũng tiện thể liếc nhìn, mới 4 giờ hơn. Nàng uống hai ngụm nước trả lại nước khoáng cho Trang Hiểu Xanh, liền nằm trở lại. Chị Hiểu Xanh nghiêng người ngủ bên cạnh nàng, giống khi còn bé duỗi ra một cánh tay vòng ôm nàng, nhẹ nhàng chậm rãi vỗ bờ vai của nàng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu và an tâm, cũng không cảm thấy nhiệt trên người chị Hiểu Xanh, mơ mơ màng màng ngủ mất. Bỗng nhiên, góc chuyện audio.com, con vịt kêu đánh thức nàng, sau đó chị Hiểu Xanh chờ mình lăn đến bên kia giường tắt âm điện thoại phát ra tiếng vịt kêu đặt ở trên tủ đầu giường. Nàng nghiêng người qua, nằm ở trên giường nhìn chị Hiểu Xanh vẫn còn buồn ngủ. Trang Hiểu Xanh cười nhẹ nhàng với Lộ Vô Quy, nói. Đánh thức em rồi, em ngủ tiếp một lát đi, chị phải dậy đi làm. Nói xong thì đeo dép lê xuống đất. Từ trước đến nay, Lộ Vô Quy đều là ngủ tới hừng đông liền thức dậy, lúc này tuy rằng còn có chút mệt mỏi, nhưng đã không còn buồn ngủ. Lúc này chị Hiểu Xanh rời giường, cả cái giường đều là của nàng rồi, Lộ Vô Quy không lịch sự ở trên giường từ bên này lăn đến bên kia từ bên kia lăn đến bên này. Nàng nói, chị Hiểu Xanh, giường của chị ngủ rất thư thái, thoải mái đến nỗi tối hôm qua em nằm mơ thấy em bay, sau đó bị một lão già giống em một tiếng, dọa em ngồi dậy từ trên giường. Thanh âm của Trang Hiểu Xanh từ phòng vệ sinh truyền tới. Nếu như nệm này ngủ không thoải mái thật là có lỗi với nửa tháng tiền lương của chị. Gian nhà nhỏ của chị Hiểu Xanh, nhà vệ sinh ngay ở cuối giường do kính mở ngăn cách động tĩnh của chị Hiểu Xanh trong nhà vệ sinh nàng nghe thấy hết toàn bộ tiếng đánh răng rửa mặt còn đỡ, chỉ là âm thanh đi tiểu khiến Lộ Vô Quy hơi xấu hổ, Lộ Vô Quy nằm bò ở trên giường giả bộ không nghe thấy. Qua một hồi lâu chị Hiểu Xanh mới từ phòng vệ sinh đi ra. Lúc chị đi ra đã không còn buồn ngủ, cả người tinh thần phấn chấn giống như lên dây cót tựa như một cơn gió thổi đến trước tủ quần áo mở ra cái tủ, đưa lưng về phía nàng, soàn soạt thoáng cái cởi ra chỉ còn lại một cái quần lót, lộ ra tấm lưng trơn bóng, vòng eo mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài. Lộ Vô Quy không ít lần để chị Hiểu Xanh giúp nàng tắm, từ lâu đã không biết thân thể trần truồng bị chị Hiểu Xanh xem qua bao nhiêu lần, mà nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chị Hiểu Xanh cởi trần, thoáng nhìn đã sợ ngây người. Đến khi nàng hoàn hồn đã trông thấy chị Hiểu Xanh như đạp phong hỏa luân vọt đến cạnh cửa sổ, một tay cầm lên laptop trên bàn nhỏ hình chữ nhật rút ra dây sạc điện ôm laptop và dây sạc điện vọt tới bàn trà bên cạnh nhét vào trong cặp đeo vai, rồi dặn dò nàng vài câu. Em ở lại trong nhà, nếu nhàm chán thì xem TV hoặc đến trung tâm mua sắm đối diện đi chơi, chớ đi xa cẩn thận lạc. Chờ chị tan tầm lại dẫn ra ngoài vui chơi. Lúc ra cửa nhất định phải kiểm tra điện thoại, chìa khóa và tiền. Lộ Vô Quy, giả, một tiếng, nói, đêm qua chị lặp đi lặp lại nói qua nhiều lần rồi, em nhớ được. Trang Hiểu Xanh dặn dò, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị, nói xong, thay giày cao gót rồi mở cửa, lại. Một tiếng đóng cửa, đi mất, trong phòng thoáng cái yên tĩnh lại, Lộ Vô Quy đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cơm chưa đi ăn ở trung tâm mua sắm đối diện, bữa sáng thì sao? Chị Hiểu Xanh giữa trưa không về, thậm chí ngay cả bữa sáng cũng không làm, bữa sáng cũng không ăn đã ra ngoài. Lộ Vô Quy chậm chậm xuống giường, rửa mặt đánh răng thay quần áo xong đến phòng bếp chuẩn bị tự làm bữa sáng. Nàng đứng ở phòng bếp sạch sẽ, bỗng nhiên không biết nên làm thế nào, nhà nàng và nhà Trang Phú Khánh đều là củi đốt, nhà chị Hiểu Xanh ngay cả cái bếp than tổ ong cũng không có, cũng không thấy có nồi cơm điện. Góc chuyện audio.com, nàng thoáng do dự đi đến phòng bếp tìm kiếm một hồi, ở trong ngăn tủ tìm được nồi và một ít bát chén đĩa, bộ đồ ăn mới tinh, không có gạo, không có mì, không có dầu, không có muối, không có đồ ăn, mở ra tủ lạnh chỉ thấy bên trong có một ngăn để đồ uống, có một ngăn để nước khoáng, còn có một ngăn để chút ít đồ hộp và túi chứa đồ gì đó, phía trên dán tờ giấy nhỏ có viết. Phô Mát có viết, mỡ bò, Lộ Vô Quy nghĩ mỡ bò đoán chừng không khác mỡ heo lắm, là mỡ nấu ra từ thịt mỡ trên thân bò, liền tẽ khối phô mát ném vào trong miệng, hương vị đó, ăn lần thứ nhất rồi sẽ không muốn ăn lần thứ hai. Nàng lại mở ra hộp sắt tràn đầy chữ tiếng Anh, nhìn thấy bên trong đều là đồ vật dạng bột màu đen, ngửi thấy có chút giống hương vị cà phê ngày hôm qua nàng uống, nàng lấy ít bột đưa vào trong miệng thưởng thức hương vị đó chỉ có thể dùng. Khó ăn, để hình dung, còn đường miếng và viên sữa đặt trên ô vuông cạnh sườn tủ lạnh, những thứ đó đều là bỏ vào pha trong cà phê, Lộ Vô Quy cảm giác mình đần độn mới có thể đi coi đó là bữa sáng. Cũng may chị Hiểu Xanh cho nàng tiền, nàng cầm tiền, chìa khóa, thẻ phòng, điện thoại di động cất vào trong túi liền đi ra ngoài, đi thang máy xuống lầu 1 ra đường lớn, chợt phát hiện tối hôm qua mình đi theo chị Hiểu Xanh vào, quên mất nhận biết đường, chỉ mơ hồ nhớ đi theo sau lưng chị Hiểu Xanh ở hai bên đều là thực vật cao ngang eo, đi trên đường đá 7 rẽ 8 quẹo liền đến vị trí nàng đứng này rồi. Lúc này, trước mặt nàng có 3 con đường, hai bên trái phải đều là đường đá, ở giữa là đường gạch, nàng lại nhìn xung quanh, tất cả đều là nhà cao tầng, nhìn tạo hình, màu sắc đều giống nhau, không phân biệt được khác nhau chỗ nào. Nàng do dự quyết định tìm xem, chẳng qua tìm không được đường thì lại quay về mà thôi. Nàng đi vòng vo cả buổi, đi ngang qua bể bơi, chòi nghỉ mát còn có cầu trượt ván bập bênh, đi một vòng lớn cũng không thấy cổng ở đâu, nàng gặp được một bác gái đẩy xe đẩy mang đứa bé, tìm bác gái hỏi đường. Bác gái kia nhìn nàng như kẻ ngốc, đưa tay chỉ bên cạnh nàng, nói. Kia, nàng quay đầu nhìn lại, không có thấy cổng mà. Bác gái kia không muốn phản ứng nàng, đẩy xe em bé đi mất. Nàng đành phải qua xem một chút, theo đường đá nhỏ vòng qua một tòa nhà, rốt cuộc trông thấy trạm gác và cửa sắt đó rồi. Lộ Vô Quy vui vẻ chết mất, nàng rốt cuộc tìm được cổng. Nàng ra cổng liền thấy phố đối diện có tiệm mì, Lộ Vô Quy trong túi đựng tròn 1.000 tệ hùng hục xông vào tiệm mì gọi một tô, nàng vốn muốn hào khí một phen gọi mì đắt tiền nhất, vừa thấy mất 38 tệ cuối cùng lặng yên gọi bát mì 12 tệ ăn đến lòng nàng đều đang chảy máu. Thật đắt mà, ông nội tiết kiệm một tháng mới 150 tệ. Từng có kinh nghiệm tìm cổng vừa nãy, Lộ Vô Quy học khôn, nàng tìm người hỏi rõ đường trước rồi tìm trung tâm mua sắm. Nàng tìm người thu ngân ở tiệm mì hỏi trung tâm mua sắm ở đâu, người nọ nhìn nàng một cái, nói cho nàng biết đi ra ngoài quẹo phải đi thẳng, đến một ngã tư đường là được rồi. Nàng nhớ rõ đường, thuận lợi đến ngã tư đường, dựa theo lời chị Hiểu Xanh nói đi theo đám người qua đường tiến vào trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm khá lớn, Lộ Vô Quy cảm thấy hai con mắt mình không đủ để nhìn. Gocchuyenaudio.com Lúc nàng đi dạo trung tâm, Trang Hiểu Xanh, Trang Phú Khánh, vợ Trang Phú Khánh đều gọi điện thoại cho nàng, sau khi biết nàng ở bên ngoài đi dạo trung tâm mua sắm, đều nói với nàng. Đừng đi lạc, Trang Phú Khánh và vợ Trang Phú Khánh bảo nàng về sớm một chút, đừng mua đồ bậy, nói chị Hiểu Xanh kiếm ít tiền không dễ dàng. Lộ Vô Quy cảm thấy bọn họ coi khinh người, nàng ở ngay cửa nhà, làm sao có thể đi lạc chứ? Buổi trưa, nàng đói bụng rồi, đồ vật của trung tâm mua sắm đều rất đắt, nàng muốn trở về tiệm mì buổi sáng ăn mì. Nàng ra cửa chính trung tâm, phát hiện cửa mình đi ra cùng cửa đi vào không phải một cái cửa, nàng đi một đoạn đường thật dài mới tìm được ngã tư đường, dọc theo ngã tư đường đi rất xa cũng không thấy tiệm mì kia, nàng lại đi trở về, vẫn không có tìm được, cũng may lại gặp được một quán ăn nhỏ, nàng ăn cơm ở trong quán ăn đó. Lúc nàng ăn cơm, chị Hiểu Xanh gọi điện thoại hỏi nàng ở đâu, nàng nói ăn cơm ở quán cơm nhỏ gần cửa nhà, chị Hiểu Xanh bảo nàng vui chơi mệt mỏi thì về nhà đợi chị, buổi tối dẫn nàng đi ăn ngon. Lộ Vô Quy nói cho chị Hiểu Xanh nàng ăn cơm chưa xong trở về. Nàng thấy mình vẫn không mấy biết đường, thế nhưng nàng biết nhà mình ở ngay đối diện trung tâm mua sắm, bèn hỏi ông chủ tiệm cơm. Ông chủ tiệm cơm nói ra con đường này, quẹo vào đại lộ, liên tục đi thẳng phía trước qua một cầu vượt có thể nhìn thấy trung tâm mua sắm rồi. Lộ Vô Quy đi một giờ đồng hồ mới đến trung tâm mua sắm đó, nàng phát hiện trung tâm này có chút không giống với trung tâm lúc trước nàng vào. Chẳng lẽ là bởi vì mình lại đi vào cái cửa khác? Nàng lại đi vòng quanh trung tâm mua sắm một vòng, cũng không có tìm được chung cư nhà chị Hiểu Xanh. Nàng đành phải trở lại cầu vượt kia đi trở về, sau khi nàng từ cầu vượt đó đi được đoạn đường, phát hiện mình giống như càng đi càng xa. Nàng cẩn thận nhìn xung quanh, xác định những địa phương này không giống như là mình đã tới. Nàng tiếp tục đi, rốt cuộc lại trông thấy một ngã tư đường. Nàng đứng ở ngã tư đường chờ đợi chuẩn bị qua đường cái, chợt nghe thấy một tiếng vang sắc bén chói tai, sau đó bỗng nhiên cảm giác được kỳ lạ, ngay sau đó liền nhìn thấy giữa đường một chiếc xe vận tải bỗng nhiên quay đầu xe một cái liền xông đến phía này, dọa sợ nàng xoay người bỏ chạy, nàng chạy vài bước về sau, chợt nghe thấy. Ầm, một tiếng va đập mãnh liệt truyền đến từ ngã tư đường, lúc nàng quay đầu lại liền trông thấy một chiếc xe vận tải nghiêng nghiêng ngừng ở giữa đường, một chiếc xe con bị xe vận tải lớn chen lấn đầu cũng thay đổi hình, kẹp ở giữa một chiếc xe vận tải nhỏ khác, ba chiếc xe đều dừng ở ngã tư đường kia. Nàng nhìn thấy những người vừa rồi cùng nàng chờ đợi qua đường đang qua đường, nàng lại đi sang theo bọn họ, khi nàng đi qua dải cây xanh giữa đường cái liền thấy bánh sau xe vận tải mắc kẹt một chiếc xe điện, bên cạnh xe điện còn có một chiếc xe con đỗ nghiêng ở đó, có một người nằm ở phía trước xe con, vị trí bắp đùi trở lên đều bị xe con chặn, chỉ lộ ra hai cái chân ở bên ngoài, có bãi máu lớn chảy ra ngoài. Lúc này Lộ Vô Quy mới ý thức được nguy hiểm và cảm giác xấu ban nãy mình cảm nhận được là cái gì, sát khí. Sát khí rất nặng, cái loại muốn chết người đó. Nàng nhìn người nọ chảy máu, liền biết người này đoán chừng đã không còn. Khóc chuyện audio.com. Khí thế hùng hổ vừa rồi làm lòng nàng còn hơi sợ hãi, lúc này lại trông thấy một người sống sờ sờ chết ở trước mặt trong lòng hoảng sợ. Nàng muốn đi, lại phát hiện mình không biết đi đến nơi nào rồi, không biết nên đi bên nào mới có thể về nhà. Lỡ như lại đi nhầm đường, càng đi càng xa thì sao? Khách chương.